Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, tương đối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến kia hai viên từ trên trời giáng xuống thật lớn trong mắt. Mộc Tử Hy sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng. Mộc Tử Hy, kia hai cái thật lớn trong mắt, là cái quỷ gì đồ vật, là quỷ mắt. Một đôi có thể cho chúng ta tạo thành thật lớn phiền toái đôi mắt. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không rõ. Ràng lắm Mộc Tử Hy trong miệng theo như lời quỷ mắt rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là theo kia hai viên tròng mắt xuất hiện. Hắn nghiễm nhiên cảm nhận được một cổ phảng phất đến từ địa ngục lạnh băng. Lúc này chính không chịu khống chế từ hắn đáy lòng thăng ra. Cũng đang không ngừng lan tràn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lắm miệng đi hỏi Mộc Tử Hy làm định vẫn là trị không được. Bởi vì liền tính Mộc Tử Hy nói trị không được, hắn hiện tại cũng vô pháp bước ra hỗ trợ. Hết thầy cũng chỉ có thể chờ đến hắn giải quyết đối diện cái kia tên mập chết tiệt lại nói. Phì lão đã cảm giác được Hạ Thiên Kỳ đối hắn triển khai giết chóc quyết tâm. Hắn bộ mặt dữ tợn trừng mắt Hạ Thiên Kỳ. Cứ việc bộ dáng nhìn qua thực hung. Nhưng trên thực tế hắn trong lòng mặt lại ở bồn chồn. Bởi vì hắn hiện tại đã không có nhiều ít biện pháp đối phó Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chính là thích sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Nhìn đến phỉ lão trong mắt toát ra khiếp đảm chi ý. Hạ Thiên Kỳ tắc tay cầm màu đen đoản chủy. Đột nhiên hướng tới phỉ lão phóng đi. Tại chỗ lưu lại một chuỗi hư ảo bóng dáng. Quanh thân tản ra dày đặc sát ý. Con khỉ. Người mẹ nó lúc sau nhất định phải bồi thường ta. Phỉ lão mắt thấy tình huống không ổn. Hắn lúc này cũng không rảnh lo quá nhiều. Biên chật vật hướng tới biệt thự bên cạnh bỏ chạy. Biên từ trong lòng ngực lấy ra một cái thuật pháp dược bình. Thậm chí liền cái nắp đều không có mở ra. Liền trực tiếp nhét vào miệng. Thảo, đã quên còn có loại đồ vật này. Mắt thấy phỉ lão trực tiếp nuốt một lọ thuật pháp nước thuốc. Hạ Thiên Kỳ ở mắng một tiếng sau, tốc độ càng là theo này cổ phẫn nộ nhanh hơn vài phần. Ba lượng cái hô hấp gian người đã hoành ở phỉ lão trước mặt. Bất quá lúc này phỉ lão tắc đã là khôi phục toàn bộ sức lực. Liền thấy hắn liệt miệng đi rít gào một tiếng, trên cổ kia viên mập mạp đầu, ở tiếng gầm gừ chung lần thứ hai phân hóa thành nhiều viên. Ở cực nhanh tản ra sau. Giận chừng mắt Hạ Thiên Kỳ cùng kêu lên quỷ kêu. Lúc này đây ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Mắt thấy phỉ lão ở lợi dụng thuật pháp nước thuốc khôi phục sau. Lần thứ hai vận dụng hắn kia thôn thực năng lực. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề chủ động xuất kích. Thân mình vội một lui lại lui. Đem màu đen đoản chỉ thu hồi trong cơ thể. Toại mà hòa tan vì màu đen chất lỏng. Màu đen chất lỏng trở về. Hạ Thiên Kỳ ngay sau đó liền cũng thực hiện lệ quỷ hóa. Một đôi màu đỏ con ngươi huyết quang ngập trời. Trên mặt dày đặc màu đen hoa văn. Ngang dọc đan sen. Nhìn qua hung ninh vô cùng. Lệ quỷ hóa sau. Hạ Thiên Kỳ lực phòng ngự tức khắc có chất tăng lên. Hơn nữa nhanh nhẹn tính. Phản ứng lực. Cùng với khôi phục lực đều phải so phía trước càng cường. Duy nhất kém chút ý tứ. Tắc không thể nghi ngờ là công kích năng lực. Hắn không có biện pháp tái giống như phía trước như vậy. Lợi dụng hắn màu đen đoản chủy. Rất dễ dàng là có thể cắt rớt những người đó đầu. Phỉ lão phía trước vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên Kỳ vô pháp lệ quỷ hóa. Chỉ là bằng vào hắn kia hai thanh vũ khí. Thẳng đến giờ phút này hắn mới chân chính ý thức được. Hạ Thiên Kỳ phía trước lại vẫn có điều giữ lại. Ngươi thế nhưng mẹ nó xem thường ta. Phỉ lão không rõ chân tướng còn tưởng rằng là bị Hạ Thiên Kỳ coi thường. Lúc này liền thấy trong đó một viên đầu người nhanh chóng trở về. Tiếp theo, còn lại bốn viên đầu người tắc phảng phất dung hợp giống nhau. Thế nhưng ở thời điểm này trên dưới dính liền ở cùng nhau. Cùng lúc đó, phỉ lão thân thể tắc cũng ở trở nên càng thêm mập mạp. Nếu nói hắn nguyên bản hình thể như là một chiếc xe thiết giáp nói. Như vậy lúc này hắn hình thể nhìn qua tắc càng như là một trận xe tăng. Phỉ lão lệ quỷ hóa hiển nhiên cùng tình huống của hắn không giống nhau. Bởi vì phỉ lão lệ quỷ hóa sau giống như là mất đi di động năng lực giống nhau. hai chân hoàn toàn lún xuống ở bùn đất, mà ở mới vừa rồi dung hợp kia bốn viên đầu người. Ở hệ thống thượng tắc cũng bạo trướng rất nhiều, bán kính ít nhất có một mễ tả hữu. Cứ việc Phì lão nhìn qua hoàn toàn đánh mất hành động năng lực, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không dám mạo muội qua đi. Còn tại cảnh giác quan sát đến Phì lão kế tiếp hành động. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Này đã không biết là Phì lão đệ bao nhiêu lần cho thấy muốn diệt trừ Hạ Thiên Kỳ quyết tâm. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, cố ý châm chọc nói. Đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Cảm ơn ngươi tên mập chết tiệt. Chết đã đến nơi còn muốn đậu cười ta. Hạ Thiên Kỳ câu này đáp lại nghẹn Phì lão quá sức. Này cũng làm Phì lão hoàn toàn phát điên. Liền thấy hắn trên cổ đầu người đột nhiên giống như lò xo nhảy dựng lên. Tiện đà một ngụm cắn kia viên huyền với này thượng thật lớn đầu. Nhìn đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn đoán được Phì lão mục đích. Bởi vì một màn này thấy thế nào đều như là Phì lão đem chính mình đầu cùng cổ lắp ráp thành một cái đặc đại hào tạ xích. Này tên mập chết tiệt nên không phải là lấy hắn đầu kén ta đi. Hạ Thiên Kỳ không dám không đề phòng. Vội đem quỷ khí từ trong cơ thể rút ra một ít. Hóa thành một khối tấm chắn chính mình trước người. Phì lão ở làm ra kỳ quái hành động sau. Hắn tiếng cười càng thêm đinh tai nhức óc. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cũng đốn sinh một cổ nguy hiểm dự cảm. Tiểu rác rưởi ngươi cho ta đi tìm chết đi. Phì lão hai điều thô trắng màu đen cánh tay chảo một cái đã bắt được hắn bị kéo lớn lên cổ. Theo sau, liền thấy hắn giống kén tạ xích giống nhau. Đem hắn đầu kén hướng về phía Hạ Thiên Kỳ. Này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tự thân đã chịu đến từ bốn phương tám hướng hấp lực. Này cổ hấp lực làm hắn thân thể giống như là rót chỉ giống nhau. Rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra thoát đi phản ứng. Oanh, quỷ thuẫn cùng Phì lão va chạm lại đây đầu người mới vừa phát sinh tiếp xúc. Liền lập tức ầm ầm tán loạn. Hạ Thiên Kỳ cũng bị dư uy đánh bay ra hảo xa. Chật vật bất kham từ trên mặt đất bò lên. Lúc này lại xem kia viên đầu người. Tắc nghiễm nhiên lại bị Phì lão hai điều thô trắng cánh tay thu trở về. Đang ở xúc lực nhị đánh. Phì lão đầu người công kích. Lệnh Hạ Thiên Kỳ có thể nói là kinh hãi không thôi. Bởi vì đâm lại đây đầu người chẳng những lực đánh vào cường. Nó chính là cụ bị thôn thực hút xả lực. Làm hắn rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản ứng. Đây mới là chân chính muốn mệnh địa phương. Hắn vừa mới dùng quỷ khí chế tạo ra quỷ thuẫn. Không chút nào khoa trương nói cơ hồ dùng hết trong thân thể hắn quỷ khí ba phần chi chi. Nhưng cứ như vậy lại còn không chịu nổi Phì lão một kích. Không thể lại làm hắn công kích đi xuống. Bằng không chờ quỷ khí hao hết. Ta liền xong đời. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cực nhanh cân nhắc một chút. Liền cũng không dám lại bị động phòng ngự đi xuống. Lúc này tắc tính toán chủ động xuất kích. Rốt cuộc Phì lão chịu trước mắt bị nguy với khổng lồ thể trọng. Bản thân cơ hồ không tồn bất luận cái gì di động năng lực. Nghĩ vậy nhi. Hạ Thiên Kỳ liền tính toán khôi phục thái độ bình thường. Lợi dụng màu đen đoàn chỉ cấp Phì lão phải giết một kích. Nhưng có lẽ là đoán được Hạ Thiên Kỳ tính toán. Chỉ thấy Phì lão lại một lần kén ra người của hắn đầu. Hạ Thiên Kỳ đồng tử hơi co lại. Thân thể theo bản năng hướng tới một bên cực nhanh nhảy ra. Trên tay huyễn hóa ra một khối quỷ thuẫn dùng làm phòng ngự. Hạ Thiên Kỳ tắc lại một lần bị dư uy sốc bay rất xa. Hơn nữa lúc này đây muốn so phía trước nghiêm trọng đến nhiều. Chấn đến hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải tán giá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.